Luân hồi thương đế, chương 33, 33, toàn phương diện tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu thì Đoạn Ngọc cảm thấy loại kia nóng bức dần tán đi. Hắn tinh thần tỉnh táo lại một khắc thì liền ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Trên thân một tấm vật chất đen kịt đã cứng lại. Không sai, dung luyện bản đế tinh huyết. Người thần thể chính là được tẩy luyện một lần, nhục thân không còn tạp chất. Đoạn thần đại đế đứng ở trước mặt Đoạn Ngọc cười hài lòng nói. Tẩy luyện một lần, Đoạn Ngọc kinh ngạc, sau đó thử vận động một chút thì cảm thấy chính mình nhục thân so với trước đó càng thêm tốt hơn. Nếu như không phải trên thân đang che kín một tầng vật chất đen kịt thì hắn tất nhiên là sẽ càng thoải mái. Tuy rằng không thể hoàn mỹ kích phát bản đế huyết mạch nhưng ngươi thánh thể cũng xem như đạt tới thượng phẩm. Tại dưới động thiên cảnh ngươi kích phát thánh thể thì có thể vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới giết địch. Đoạn thần đại đế lại nhìn Đoạn Ngọc một vòng thì nói. Vượt qua 4 tiểu cảnh giới chém giết. Đoạn Ngọc nghe vậy thì kinh hãi một trận. Kia không phải là nói khi hắn lúc đột phá mệnh tuyền cảnh. Ổn định cảnh giới ở mệnh tuyền cảnh một tầng rồi lại kích phát thánh thể thì có thể cùng mệnh tuyền cảnh 5 tầng chém giết. Điều này cũng quá vô lý đi. Đương nhiên, Đoạn Ngọc cũng không hoài nghi tính chân thực của điều này. Đoạn thần đại đế chắc chắn sẽ không lừa hắn. Không cần kinh ngạc, thánh thể, thậm chí là đế thể thì cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Tại cảnh giới thấp còn có ưu thế. Cảnh giới càng cao thì ưu thế sẽ càng ít. Không cần dựa vào nó. Đoạn thần đại đế lạnh nhạt nói. Được rồi, người thần thể lúc này thích hợp nhất trùng kích luyện thể cảnh 10 tầng. Dung nhập tự nhiên tinh lực đi. Vâng, Đoạn Ngọc hưng phấn đáp một tiếng. Bàn tay vươn lên bắt lấy tự nhiên tinh lực quang điểm kia đánh vào thể nội. Sau đó một sát na thì hắn cũng vận chuyển tinh thần luyện thể thiên. Thần thể vận động đánh ra từng đạo thể thuật khác biệt. Đại đế tinh huyết đều dung luyện thành công. Đoạn Ngọc lúc này có lòng tin cực lớn dung nhập khối này tự nhiên tinh lực. Đoạn Ngọc từng nghe Lăng Vũ nói qua tự nhiên tinh lực. Loại lực lượng này bình thường tôn giả cũng không thể hấp thụ. Trong đó cuồng bạo chi lực đủ để một cái tôn giả trọng thương. Bình thời tới nói thì trừ ra kẻ có tinh thần thể thì cũng chỉ có đế quân mới có thể từ vực ngoại hấp thu tự nhiên tinh lực cho mình sử dụng. Nói đơn giản ra thì tự nhiên tinh lực cấp bậc liền cao hơn võ đạo thế giới thiên địa nguyên lực một tầng. Cái sau là tôn giả cảnh phía dưới hấp thu tu luyện. Cái trước thì chỉ có đế quân mới có thể hấp thu. Hắn dám trực tiếp đem tự nhiên tinh lực đánh vào thể nội một phần là vì cảm thấy tự nhiên tinh lực cho dù lại cuồng bạo thì cũng không có khả năng. Mạnh bằng đoạn thần đại đế tinh huyết. Bên cạnh lại còn có đoạn thần đại đế hộ pháp. Hắn dẫn động tự nhiên tinh lực dung nhập thân thể tu luyện tinh thần luyện thể thiên sẽ không có gì ngoài ý muốn. Vì lẽ đó nên hành động của hắn nhìn qua thì có phần lỗ mãng. Bất quá thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Đoạn thần đại đế nhìn thấy hắn quyết đoán như vậy thì cũng không có ý trách. Ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Tự nhiên tinh lực nhập thể thì lập tức lộ ra bộ mặt đáng sợ. Đoạn thần đại đế trước đó không biết dùng cách nào phong ấn đã biến mất. Cuồng bạo lực lượng trùng kích loạn xạ bên trong thể nội khiến cho Đoạn Ngọc thân thể trầm xuống. Đáng sợ tính phá hư đem hắn nhục thân quấy lên long trời lở đất. Bất quá theo tinh thần luyện thể thiên vận chuyển thì Đoạn Ngọc liền cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Thể nội huyết khí vốn đã tồn tại tinh lực lúc này giống như vô số dòng suối nhỏ chảy qua một tia tự nhiên tinh lực kia. Mỗi một dòng suối đó lại mang theo một chút tự nhiên tinh lực chảy vào Đoạn Ngọc kinh mạch. Kẻ này tu luyện không sai. Tinh thần luyện thể thiên tu luyện vô cùng tốt. Nếu như từ trước có tiên thiên tinh lực quán thể thì hắn đã có thể từ lâu đạt tới luyện thể cảnh 10 tầng. Quả nhiên không hổ là tiên thiên thiên phẩm tử phủ. Đoạn thần đại đế đứng ở một bên quan sát hết thảy âm thầm gật đầu thầm nói. Cùng lúc đó hắn cũng là xúc thế. Một khi Đoạn Ngọc không thể chịu được tự nhiên tinh lực trùng kích thì hắn sẽ lập tức xuất thủ giúp Đoạn Ngọc dung luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đoạn Ngọc vận chuyển tinh thần luyện thể thiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên trong thể nội của hắn tia tự nhiên tinh lực kia lực lượng tiêu hao cũng càng nhanh. Bất quá chính như Đoạn Thần Đại Đế nói. Bên trong đó lực lượng đầy đủ cho hắn đột phá luyện thể cảnh 10 tầng. Lực lượng cực kỳ sung túc, tinh thần luyện thể thiên vận chuyển đến cực hạn. Thế nhưng Đoạn Ngọc lại kinh hãi phát hiện một tia tự nhiên tinh lực kia lực lượng vẫn y nguyên cuồng bạo. Tại hắn pháp quyết không đủ đem lực lượng của nó hấp thụ thì nó lại bắt đầu trùng kích nhục thân của Đoạn Ngọc. Cảm giác đau đớn tột độ lại một lần nữa trùng kích Đoạn Ngọc tinh thần. Ta vận chuyển tinh thần luyện thể thiên đều tới cực hạn mà không thể áp chế một tia tự nhiên tinh lực này lực lượng. Quả thực là không hổ danh lực lượng chỉ có đế quân mới có thể hấp thu. Đoạn Ngọc âm thầm sợ hãi nói. Hắn lúc này nhưng lại không có nghĩ đến tự nhiên tinh lực là đồ vật mà phong vương cảnh cường giả cũng không dám nhiễm. Hắn một cái luyện thể cảnh thái điều có thể chèo chống được tự nhiên tinh lực đến lúc này đã vô cùng kinh người. Nguyên nhân không chỉ là hắn tu luyện tinh thần luyện thể thiên có thành tựu cực cao mà còn là vì hắn vừa mới hình thành thánh thể. Nhục thân của Đoạn Thần Đại Đế trước kia đạt tới tạo hóa thánh thể nhưng là có liên quan rất lớn tới tự nhiên tinh lực. Vận chuyển huyết mạch chi lực, kích phát thánh thể. Đứng ở một bên Đoạn Thần Đại Đế nhìn thấy Đoạn Ngọc đã đạt tới cực hạn thì nhàn nhạt truyền âm. Đoạn Ngọc nghe vậy thì có chút nghi hoặc. Bất quá nghĩ đến Đoạn Thần Đại Đế cũng không có lý do gì mà lừa mình thì hắn ngay lập tức làm theo. Ông, làm lần đầu tiên kích phát thánh thể nên Đoạn Ngọc có chút không được tự nhiên. Có thể là hắn đã có nguyên thần. Tinh thần lực nội thị toàn thân đã có thể thấy được thánh thể một chút thần dị. Theo huyết dịch sôi trào lên thì hắn bên trong nhục thân giống như có thần bí lực lượng thức tỉnh. Từ trong các thớ cơ nhỏ bé nhất xuất hiện huỳnh quang ngân sắc. Chớp mắt sau đó thì ngân sắc tràn ngập toàn thân. Giác, mới rồi dung nhập Đoạn Thần Đại Đế tinh huyết để hắn thân thể được tẩy luyện một lần sinh ra tạp chất dính ở trên người hình thành một tầng. Đen kịt thì lúc này bị từ bên trong thân thể ngân quang trực tiếp đẩy ra. Sát na sau đó thì toàn thân Đoạn Ngọc tắm rửa ở trong ngân quang. Kèm với đó thì chính là trên thân Đoạn Ngọc khí tức. Trước đó hắn chỉ có luyện thể cảnh 9 tầng khí tức mà thôi. Kích phát thánh thế sau đó thì trên thân hắn khí tức đã không yếu hơn mệnh tuyền cảnh 3 tầng. Chân chính thực lực ra sao thì còn cần nếm thử thực chiến. Ngộ tính không kém, lần đầu tiên kích phát thánh thể mà có thể khống chế được lực lượng. Đoạn Thần Đại Đế nhìn thấy cảnh này thì có chút hài lòng gật đầu. Tự thân Đoạn Ngọc lúc này thì lại có cảm giác chính mình thân thể mạnh lên quá nhiều. Thể nội tự nhiên tinh lực cuồng bạo giống như cũng không mạnh như thế. Một loại cảm ứng tự nhiên để hắn có loại cảm giác cùng tự nhiên tinh lực khá là thân cận. Sau khi kích phát thánh thể thì Đoạn Ngọc vận chuyển tinh thần luyện thể thiên càng thêm dễ dàng hơn. Tốc độ mài mòn tự nhiên tinh lực lại càng thêm nhanh chóng. Tinh thần luyện thể thiên luyện thể cảnh 9 tầng dĩ nhiên là lại có dấu hiệu buông lỏng. Đoạn Ngọc cảm nhận được điều này thì lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn hiện tại còn không có bắt đầu ngưng tụ mệnh tuyền. Có cảm ứng đột phá thì vẫn chỉ là ở trong luyện thể cảnh mà thôi. Dĩ nhiên, hắn muốn đạt tới luyện thể cảnh 10 tầng đã không xa. Tiểu tử này tiềm lực so với ta còn mạnh hơn. Tương lai thật có khả năng. Đoạn Thần Đại Đế nhìn xem Đoạn Ngọc vận chuyển công pháp đã không có chỗ hại thì hai mắt sáng lên. Hắn vốn còn cho là mình cần trợ giúp một tay đây. Đoạn Ngọc không cần hắn trợ lực mà có thể luyện hóa được tự nhiên tinh lực thì đã nói rõ căn cơ hùng hồn. Tiềm lực cực lớn, bồng, rằng có nửa canh giờ thì Đoạn Ngọc chợt cảm thấy toàn thân nhẹ đi. Đạo kia bình cảnh nháy mắt tan biến, còn sót lại tự nhiên tinh lực toàn bộ lấy tốc độ cực hạn bị tiêu hóa dung nhập vào trong kinh mạch của hắn. Luyện thể cảnh 10 tầng. Đoạn Ngọc ngay lập tức mở mắt ra kinh hỉ nói. Cảm giác hưng phấn tràn ngập để hắn hận không được mà muốn thét dài một tiếng. Luyện thể 10 tầng cùng 9 tầng là hai cái khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng chỉ cách có một tiểu cảnh giới nhưng đó là khoảng cách thiên địa. Riêng về thực lực đã cách ra nghiêng trời lệch đất, bằng vào luyện thể 10 tầng, Đoạn Ngọc hoàn toàn có thể cùng mệnh tiền cảnh 2 tầng đối bính. Một dạng luyện thể cảnh 9 tầng ở trước mặt hắn chỉ có thể bị miểu sát. Lại cảm nhận lúc này tự thân thánh thể còn đang kích phát thì Đoạn Ngọc cảm giác mình có thể cùng bất luận cái gì mệnh tiền cảnh 6 tầng trở xuống. Chiến đấu mà không bại. Này quả thực là toàn phương diện tăng lên. Cách chương.